Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, thật lòng khâm phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu điểm tâm sau này. An Khả Hinh cáo từ rời đi. Lâm Gia Huynh muội ở trong nhà trọ chờ Lý Đình. Chuẩn bị một khối đi du lịch xã đặt trước resort Thiên Nhai Hải Giác thôn hành trình. Gần lúc này 11 giờ, Lý Đình đến, nàng cũng không phải tới một mình, còn mang một cái bóng đèn lớn New Y Lan. New Y Lan đưa cho Lâm Kiệt một cái giỏ trái cây. Nói, Lâm Kiệt, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, sắp thành là trường y khoa nghiên cứu sinh. Lâm Kiệt cầm giỏ trái cây giao cho Lâm Miểu, mang nụ cười nhàn nhạt, khách khí trả lời, cảm ơn, khách khí. Mời ngồi đi, Nghiêu Y Lan thân hình không nhúc nhích, tiếp tục nói, mặc dù ta không có xem ngày hôm qua video livestream, nhưng ta thấy được trên internet đối với ngươi điên cuồng truy đuổi nâng. Ta biết ngươi y thuật rất lợi hại, ta muốn tư vấn ngươi một cái vấn đề. À, vấn đề gì, ngươi nói, Lâm Kiệt nhàn nhạt hỏi. Nàng cắn môi một cái, nói. Ta muốn giải phẫu thẩm mỹ. Lâm Kiệt không khỏi nhìn về phía Lý Đình. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tỏ ý mình không có nói bậy bạ. Liền nghe Nghiêu Y Lan nói tiếp. Ta luôn muốn giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng là ta đối với thuốc tê có rất mạnh sức cản. Có thể nói là miễn dịch. Lâm Kiệt, ngươi có biện pháp giúp ta sao? Cái này làm cho Lâm Kiệt thấy hứng thú. Hỏi. Ngươi nói tường tận nói một chút, đối với thuốc tê là làm sao một cái miễn dịch pháp. Nghiêu Y Lan không tự chủ được sờ mình bên trái quai hàm. Một mặt sầu khổ nói, lên đại học trước, ta đi phòng nha khoa rút ra răng khôn, bác sĩ cho đánh thuốc mê kim, không tạo tác dụng, còn trích một kim nghe nói là hiệu quả tốt nhất nhập khẩu thuốc mê thuốc trích, cũng không tạo tác dụng. Bác sĩ cuối cùng nói, ta thuộc về thuốc tê nại thụ hình thể chất, tương đương với miễn dịch thuốc tê. Cuối cùng ta viên kia răng khôn, là rất miễn cưỡng rút ra, mau đau chết ta. Lâm Kiệt hỏi tới, vậy ngươi sau đó có chưa từng đi bệnh viện, làm tiến một bước thuốc mê thí nghiệm? Không có, Nghiêu Y Lan trả lời. Lâm Kiệt cười nói, bệnh viện dùng thuốc tê vật. Đại khái phân là ba cái loại lớn, cộng mấy chục chủng thuốc tê vật. Phòng nha khoa thường xài thuốc tê vật, chủ yếu là procaine, lidocaine, tetracaine cùng số ít mấy loại. Người đối với cái này mấy loại thuốc tê vật miễn dịch, cũng không có nghĩa là đáp lời hắn thuốc tê vật miễn dịch. Còn có một loại tình huống, có chút bác sĩ hoặc bác sĩ gây mê kỹ năng kém một chút. Trích thuốc tê không đến được bệnh nhân vị trí chỉ định, không tạo được có hiệu quả, thì biết đẩy nhờ là bệnh nhân đối với thuốc tê sức cản mạnh hoặc miễn dịch. Ta đề nghị ngươi, tốt nhất đi trước một nhà tổng hợp bệnh viện lớn làm một cái tỉ mỉ thuốc mê thí nghiệm. Hẳn có thể tìm được đối với ngươi tạo tác dụng thuốc tê chủng loại hoặc là thuốc tê thuốc tổ hợp. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Nghiêu Y Lan có chút sắc mặt không thay đổi, mang một cổ ngoan kính nói, nếu như thí nghiệm ra những thứ khác thuốc tê vật đối với ta tạo tác dụng. Lần này nghỉ đông về nhà, ta liền đập nhà kia phòng nha khoa, lúc ấy đau ta, chết lòng đều có. Lý Đình ha ha cười một tiếng, nói, Y Lan, ngươi cũng có bạn trai, còn giải phẫu thẩm mỹ làm gì à? Hắn có phải hay không chê ngươi à? Nghiêu Y Lan sắc mặt, lập tức đổi rất khó coi. Ngay sau đó thở dài một tiếng thở dài. Áo não nói, ta và hắn đã chia. Ta sợ mất mặt, liền một mực gạt ngươi và Lị Lị. Ta bây giờ liền toàn nói cho các ngươi đi. Quan hệ giữa chúng ta, lúc trước liền dừng lại ở dắt tay ôm tầng thứ. Vẫn không có đột phá. Ta vậy không phải là không có cố gắng qua. Đêm Giáng sinh, còn có nguyên đán, ta liền nhà khách gian phòng cũng mở. nhưng đều bị hắn tìm một cái cớ đi. Ta lấy là hắn là chê ta, hoặc là có những người khác, liền len lén điều tra hắn. Cho đến mấy ngày trước, ta mới phát hiện, hắn nguyên lai là một cái gay. Đáp án này, có chút ra Lâm Kiệt ý liệu. Hắn nguyên vốn cho là cái đó vóc người khỏe đẹp, cường tráng dương cương lưu dũng đồng chí, bởi vì yêu thích đặc biệt, hoặc là bởi vì là Ngưu Y Lan Tiền, mới và nàng ở chung với nhau đây. Nếu hắn là một cái đồng tính luyến ái, vậy hắn tại sao truy đuổi ngươi à? Lý Đình là lòng tràn đầy tò mò. Ngưu Y Lan tức giận nói, lúc ấy ta liền không nhịn được, xông lên trách móc hắn. Ở ta truy hỏi và dưới uy hiếp, hắn mới nói cho ta, và ta chung một chỗ là vì che người tai mắt. Đáng giận hơn là, hắn còn nói tìm một cái xấu xí một chút người làm bạn gái. Dễ gạt gẫm, cũng tốt an bài, còn có một chút hắn không có nói. Nhưng là ta cũng biết, chính là vì tiền, ta mỗi tháng tốn ở hắn tiền trên người, chí ít cũng có 10-20k. Lâm Miểu lòng đầy căm phẫn nói, thật là một tên khốn kiếp. Như vậy một người thật là quá hư, thật xấu. Người lúc ấy có không có hung hãn đánh hắn? Ta có thể không đánh lại hắn, hắn thân thể như vậy cường tráng, bất quá ta cũng không để cho hắn tốt hơn. Ngưu Y Lan trên mặt lóe trả thù sảng khoái, nói, hắn điều không phải muốn che người tai mắt sao? Bây giờ hắn bạn học, bạn hắn, còn có người nhà hắn, các thân thích đã đều biết hắn là một cái đồng tính luyến ái. Nàng lấy được câu trả lời mong muốn, rất thức thời, không có đợi thêm, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Ngay tại Lâm Kiệt ba người chuẩn bị lúc ra cửa, bỗng nhiên nhận được vật nghiệp điện thoại, nói là một cái kêu là Điền Chí Viễn nam tử khách thăm. Điền Chí Viễn, Đại học Kinh Thành trường y khoa giáo sư, não ngoại khoa chuyên gia. Hắn làm sao tới? Lâm Kiệt sinh lòng nghi ngờ. Như thế một tôn nhân vật tự mình đến cửa, mặc dù trước quan hệ có chút không thuận, nhưng đỉnh ở phía trước là Hồ Dĩ Đồng. Lâm Kiệt cùng hắn không có gì căn bản tính mâu thuẫn. Lâm Kiệt cũng không tốt trận ngoài cửa, tự mình đi tới cửa thang máy nghênh đón, một phen khách khí mang hời hợt hàn huyên. Sau đó, Lâm Kiệt cầm Điền Chí Viễn nghênh đến phòng khách ghế salon ngồi xuống, đưa lên một ly trà nóng. Sau đó, Lâm Kiệt nói thẳng, Điền giáo sư, ngươi lần này đặc biệt tới đây, có chuyện gì liền xin nói thẳng đi. Điền Chí Viễn trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, mượn uống một hớp trà công phu che giấu một chút, nói, Lâm Kiệt, bởi vì và Hồ gia bệnh viện Khang Ninh có trong công tác hợp tác, ta cùng Hồ viện trưởng tiếp xúc liền nhiều một chút. Ta và hắn, nói là bạn đi, thật ra thì vậy không tính là, nhưng bởi vì có lợi ích lui tới, cho nên ở ngày hôm qua khảo hạch một chuyện lên, ta thì có rõ ràng nghiêng về tính, lại là ở khâu bỏ phiếu, bởi vì Hồ viện trưởng đối với ngươi hết sức không khách quan miêu tả, mà đầu phiếu phản đối, chuyện này là ta không đúng, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xong lời này, Điền Chí Viễn đứng dậy đứng lên, thì phải hướng Lâm Kiệt cúi người chào nói xin lỗi. Dù sao đối phương là trưởng bối, lại là đại danh đỉnh đỉnh giáo sư, Lâm Kiệt không muốn tiếp nhận hắn cúi người, trực tiếp tiến lên một bước trộn ở hắn, nói, Điền giáo sư, người cũng là bị Hồ Dĩ Đồng có dụng tâm khác cho che mắt. Chúng ta bây giờ nói ra là được rồi, không cần cố ý nói xin lỗi. Đối với Lâm Kiệt lên đường, Điền Chí Viễn vẫn là rất hài lòng, mượn cơ hội lần nữa ngồi xuống. Ngày hôm qua, ngươi để cho ta lần nữa định nghĩa liền thiên tài hàm nghĩa. Điền Chí Viễn nhìn Lâm Kiệt, cảm khái nói, Đại học Kinh Thành được gọi là thiên tài tụ tập, nhưng cái này chút cái gọi là thiên tài và ngươi vừa so sánh với, chính là khác biệt trời vực. Hắn lại thổi thổi phồng mấy câu. Nhưng Lâm Kiệt chẳng qua là mặt chứa nụ cười nhìn mình, nhất thời mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói, Được rồi, ta liền trực tiếp nói đến ý đi. Như vậy cùng ngươi đánh ha ha. Vậy lộ vẻ được ta có chút dối trá. Tối hôm qua, một vị kia An Vĩ Trạch tiên sinh nói, người trước thường cho Hồ Nguyên Thanh bác sĩ ra lô não giải phẫu phương án. Xin cho biết, đây là thật, vẫn là giả, đây là thật. Lâm Kiệt không có chối. Ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Vừa nói lời này, Điền Chí Viễn từ tùy thân mang trong túi công văn, móc ra một cái máy tính bảng, điều ra một tổ lô não CT hình ảnh, sau đó đưa cho Lâm Kiệt. Hắn khẩn thiết nói, đây là ta một bệnh nhân. Nhằm vào hắn lô não khối u, ta làm mấy cái giải phẫu phương án, nhưng mỗi một phương án giải phẫu tổn thương đều vô cùng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng dự hậu chất lượng cuộc sống. Xin ngươi hãy xem một chút. Lâm Kiệt tỉ mỉ lật xem tổ này CT hình ảnh. Bệnh nhân được chính là bất quy tắc giao chất nhọt, lớn nhất đường kính vượt qua 9 cm, vị trí còn tương đối kỳ hoặc, tựa hồ từ vị trí nào vào đau cũng biết, tổn thương nghiêm trọng đến vùng lân cận óc tổ chức. Lâm Kiệt sau khi xem xong, cầm bàn là để ở một bên, nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu mô phỏng bệnh nhân này giải phẫu tiến trình. Điền Chí Viễn vô cùng khẩn trương nhìn Lâm Kiệt. Hắn biết, đây là Lâm Kiệt đang suy tư, rất sợ ảnh hưởng hắn ý nghĩ, liền mình hô hấp cũng không tự chủ hơi nhỏ rất nhiều hơn. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt chậm rãi mở mắt, nói, lấy xuống con mắt trái đi, lấy xuống con mắt trái. Điền Chí Viễn chính là cả kinh, rốt cuộc là não ngoại khoa chuyên gia, lập tức liền biết rõ Lâm Kiệt ý tưởng. Hắn vội vàng cầm lên máy tính bảng, hướng về phía CT hình ảnh một bước nhìn. Cái này vừa thấy, đã gần một giờ trôi qua. Hồi lâu, Điền Chí Viễn buông xuống máy vi tính, thật dài thở ra một hơi, đứng dậy đứng lên, chỉnh sửa một chút trên y phục nếp nhăn. Liền trực tiếp cho Lâm Kiệt cúi đầu một cái. Đột nhiên này cử động, để cho Lâm Kiệt có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Vội vàng đứng lên, hỏi, Điền giáo sư, ngươi đây là? Điền Chí Viễn bật người dậy, nói, ngày hôm qua, ngươi để cho ta chịu phục 100%. Nhưng ngày hôm nay ngươi một câu nói này, để cho ta là tự than thở phất như à. Ta phải thừa nhận, năng lực của ngươi bây giờ đã vượt qua ta. Từ con mắt trái vị trí vào đau, cứ việc bệnh nhân sẽ mất đi một cái khỏe mạnh con mắt trái, nhưng lô não khối u nhưng có thể được hữu hiệu nhất thanh trừ. Bệnh nhân dự hậu khôi phục vậy sẽ tốt hơn, chất lượng cuộc sống vậy sẽ không phải chịu so với ảnh hưởng lớn. Ta bây giờ vô cùng vui mừng, thật là vô cùng vui mừng. Ngày hôm qua là ngươi cuối cùng giành được thắng lợi. Hồ Dĩ Đồng mưu tính không có được như ý, nếu không, chúng ta cái này mấy người chính là phạm vào khó mà tha thứ sai lầm. Cho nước ta giới y học, thậm chí còn thế giới giới y học tạo thành tổn thất không thể lường được. Cuối cùng, Điền Chí Viễn ở thật lòng khâm phục và cảm kích trong cáo từ rời đi. Còn kiên trì để lại 50.000 khối cái gọi là chuyên gia tư vấn phí. Sau đó, Lâm Kiệt, Lâm Miểu và Lý Đình lái xe tới vậy tấm du lịch đổi phiếu lên đánh dấu công ty du lịch. Đi qua hiệp thương, Lâm Kiệt lại tăng thêm một ít tiền. Đặt trước làng du lịch một tràng có 360 cảnh biển náo nhiệt nhà lá phong cách một nóc biệt thự nhỏ. Thời gian từ âm lịch 20 tháng chạp đến một cái 26. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-de-gạch-nối-tao-gạch-nối-ve-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.